một chuỗi tội ác man dợ đã được giấu kín trong khoảng thời gian dài. Đến khi sự thật được vạch trần thì tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Trong vụ án ngày hôm nay, tội ác của hung thủ được đánh giá là nằm ngoài sức tưởng tượng. Nhiều người còn tuyên bố rằng hung thủ có bị xử tử 100 lần cũng không hết tội. Hãy đón xem video này để biết được vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sẽ đem đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Vào ngày 23 tháng 3 năm 1998, Trần Minh Tự, một người nông dân ở làng Bách Thiên, huyện Nghi Lâm, tỉnh Sơn Tây, đến đồn cảnh sát và báo cáo rằng con gái của mình là Trần Tiểu Yến đột ngột biến mất. Tự và vợ đã đi tìm ở một số nơi nhưng vẫn không có kết quả. Lo sợ con gái bị bắt cóc nên anh tới đây nhờ sự giúp đỡ của cơ quan chức năng. Tự cho biết con gái mình năm nay 9 tuổi, sức khỏe tốt, khá hoạt bát và nhanh nhẹn. Vào chiều qua, ngày 22 tháng 3, Yến đến nhà bạn tên Cẩm Nương để cùng nhau làm bài tập về nhà. Sau khi Cẩm Nương từ trong nhà vệ sinh ra thì không thấy Yến đâu, tập vở của bạn vẫn còn để trên bàn. Cẩm Nương nghĩ rằng Yến có chuyện gì đó nên quay về rồi sẽ trở lại. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, ông Tự sang gọi con về thì mới biết cô bé đã rời đi từ sớm. Cả đêm hôm đó, gia đình Tự và hàng xóm đã cầm đèn pin đi xung quanh nhưng vẫn không có kết quả. Theo chia sẻ của Trần Minh Tự, con gái của mình có nước da trắng, gương mặt bầu bĩnh, đặc biệt là rất nghe lời nên được nhiều người yêu quý. Thường khi thấy cô thì họ sẽ chạy đến cưng nựng. Từ hôm qua đến nay, Tự đã nghĩ nhiều tới trường hợp Tiểu Yến bị kẻ xấu bắt cóc và giở trò đồi bại. Sau khi ghi nhận thông tin từ người trình báo, cảnh sát huyện Nghi Lâm đã cùng Trần Minh Tự về nhà để tìm hiểu sự việc kỹ hơn. Đội điều tra bắt đầu quan sát xung quanh. Nhà của Tiểu Yến nằm biệt lập giữa khoảng đất trống. Nhà cô bạn Cẩm Nương cách nhà Yến ước chừng 500m. Có hai cách di chuyển từ nhà Nương đến nhà Yến. Thứ nhất là con đường chính mà mọi người hay đi. Trên con đường này đi ngang qua hai ruộng ngô và 13 căn nhà. Cách di chuyển thứ hai là đi men theo mương nước bê tông trên cánh đồng lúa. Tự thường hay nhắc nhở con gái mỗi khi đi ra ngoài cần phải chú ý quan sát trước sau để tránh bị xe tông. Anh ta cũng không khuyến khích con gái đi tắt theo mương nước vì sợ trượt chân ngã. Hơn nữa nơi vắng vẻ thì dễ gặp kẻ xấu. Do Yến rất vâng lời nên Tự không nghĩ đến trường hợp con gái mình đi đường mương. Anh ta cho rằng có thể cô bé đã gặp nạn trên con đường chính. Cẩm Nương cho biết thời điểm Yến rời khỏi nhà mình là vào khoảng 15 giờ 30 phút. Căn cứ vào thông tin mà Nương cung cấp, cảnh sát đã tìm đến 13 ngôi nhà dọc đường để tìm hiểu. Do lúc này, đa số mọi người đều không có ở nhà nên không thể cung cấp bất cứ manh mối nào. Quan sát một đám ngô bên vệ đường có dấu vết giống như vừa được đào xới, cảnh sát liền hỏi Trần Minh Tự ai là chủ nhân của đám ngô, sau đó liền tìm đến nhà người này. Quả nhiên, bằng cách trên, cảnh sát đã ghi nhận được một thông tin hữu ích. Bà Tăng Thúc Tiên, chủ ruộng ngô cho biết, buổi chiều ngày 22 tháng 3, bà nhìn thấy Tiểu Yến đi bộ trên đường, biểu cảm giống như đang có chuyện vui. Tiểu Yến còn bước tới chào hỏi Tăng Thúc Tiên rồi tiếp tục di chuyển. Theo như quan sát của bà Tiên, trên đoạn đường ngày hôm đó, bà thấy có một người đàn ông trung niên đi trước Yến. Hai người họ cách nhau khoảng 40 mét. Bà Tiên nhớ lại và chia sẻ với các cảnh sát rằng người đàn ông này không có biểu hiện gì đáng nghi, có thể ông ta chỉ là một người đi đường. Thông qua mô tả của Thúc Tiên, cảnh sát đã ghi nhận đặc điểm ngoại hình của người đàn ông nói trên và hy vọng có thể tìm ra được manh mối nào đó. Trong quá trình thu thập thông tin, cảnh sát biết được tại làng của Bách Thiên có một hồ nước nhỏ, đặc biệt là hồ nước này cách nhà Tiểu Yến không xa. Tiểu Yến rất thích vẽ, buổi sáng ngày 22 tháng 3, đề cập với Cẩm Nương rằng sẽ sắp xếp thời gian đến hồ để vẽ tranh phong cảnh. Dựa vào những thông tin mà cô bé Cẩm Nương cung cấp, các cảnh sát đã triển khai lực lượng đến khu vực hồ nước để kiểm tra. Sau khi đi dọc hồ một vòng, cảnh sát phát hiện có một chiếc kẹp tóc hình cánh bướm, tập tranh vẽ và một số dấu chân có kích thước nhỏ, đặc biệt là có một dấu vết trượt dài. Cảnh sát ngay lập tức gọi Trần Minh Tự và vợ tới để kiểm tra xem những vật thể này có thuộc về Tiểu Yến hay không. Hai vợ chồng xác nhận chiếc kẹp và tập vẽ chính xác là của con gái mình và cả cỡ chân cũng khá trùng khớp. Lúc này, tất cả mọi người có mặt đều có dự cảm không lành. Họ cho rằng trong lúc vẽ tranh, Tiểu Yến đã vô tình trượt chân và ngã xuống hồ. Đội điều tra cũng suy đoán như vậy nên đã triển khai lực lượng để dò tìm. Hồ nước này tuy không rộng nhưng khá sâu. Để công tác tìm kiếm diễn ra nhanh chóng, nhiều dân làng đã phối hợp cùng với lực lượng chức năng dùng gậy gỗ dài và cào sắt cỡ lớn, nhưng kết quả vẫn không thấy gì. Vì tại đây từng xảy ra một vụ đuối nước thương tâm nên dân làng bắt đầu bàn tán xôn xao. Họ lan truyền tin đồn thi thể Tiểu Yến đã bị ma ra giấu, cố tình không cho ai tìm ra. Trước những chi tiết như là dấu chân trượt dài, chiếc kẹp, cảnh sát và gia đình cũng tin rằng Tiểu Yến đã không may bị đuối nước. Rất có thể vài ngày sau thi thể sẽ nổi lên. Trong suốt 7 ngày tiếp theo, gia đình thường xuyên lui tới hồ nước nhưng không hề thấy thi thể con gái Trần Tiểu Yến. Họ có cảm giác vừa mừng vừa lo, mặc dù bước đầu xác định được Yến không gặp nạn tại hồ, nhưng rốt cuộc là cô bé đã đi đâu. Các cảnh sát cũng đã triển khai lực lượng tìm kiếm ở con mương nước dọc theo cánh đồng, các rừng cây ở trong làng. Nhưng nhiều ngày trôi qua, tung tích của Tiểu Yến vẫn còn là một ẩn số. Hiện tại có rất nhiều giả thuyết được đặt ra. Một số người cho rằng Tiểu Yến đã bị đối tượng lạ mặt nào đó bắt cóc, nhưng không phải là tống tiền mà là với mục đích khác như là lấy nội tạng hoặc là bán cho những cặp vợ chồng hiếm muộn. Ngoài ra, còn có người liên tưởng đến các trường hợp như Tiểu Yến bị xe tông dẫn đến tử vong vì sợ tội nên chủ phương tiện đã phi tang thi thể. Mặc cho những quan điểm trên, gia đình họ Trần vẫn luôn có niềm tin rằng con gái mình chỉ đi lạc và được người tốt bụng nào đó cưu mang. Gần 15 ngày kể từ khi Tiểu Yến bị cho là mất tích, cảnh sát nhận được trình báo từ một người dân làng Bách Thiên tên Đặng Thừa Hỷ. Hỷ báo cáo rằng có một đối tượng lạ mặt dạo gần đây thường hay xuất hiện trong làng, biểu hiện có gì đó rất đáng nghi. Sau khi ghi nhận được trình báo, cảnh sát đã cử người đến làng Bách Thiên để tìm hiểu tình hình. Khi cảnh sát đến nơi thì phát hiện có một đám đông đang tụ tập, họ còn nghe được tiếng tranh cãi rất lớn. Qua tìm hiểu, các điều tra viên biết được dân làng đang xảy ra tranh chấp với một người đàn ông trung niên. Người này được cho là có hành vi sàm sỡ các bé gái. Cụ thể, ông ta đã có hành động vuốt ve, ôm hôn không ngừng, thậm chí còn sờ ngực. Đặng Thừa Hỷ đứng một bên liền khẳng định với cảnh sát rằng người đàn ông này chính là đối tượng mà mình vừa mới đề cập. Theo như thông tin ghi nhận được, Tiểu Yến là bé gái dễ thương, thân hình mũm mĩm. Có người chỉ lần đầu gặp đã mến cô bé. Cảnh sát nhớ lại, bà Tằng Thúc Tiên chủ ruộng ngô từng đề cập. Vào buổi chiều hôm đó, bà thấy có một người đàn ông đi trước cách Tiểu Yến khoảng 40 mét. Xét các thông tin về chiều cao và độ tuổi người mà Thúc Tiên thấy với người đàn ông này khá trùng khớp. Cảnh sát tiến hành thẩm vấn đối tượng thực hiện hành vi sàm sỡ. Người này khai tên Tống Toàn Tài, 42 tuổi, sống tại thị trấn Châu Lạc. Tài không có gia đình, từ nhỏ đã lang thang cơ nhỡ bên ngoài. Anh ta cũng không có nghề nghiệp ổn định, không có chỗ ở nên di chuyển hết nơi này đến nơi khác. Do đã lớn tuổi nhưng không có vợ, Tống Toàn Tài cảm thấy vô cùng bí bách trong người. Tài từng có ý định tấn công tình dục những phụ nữ trẻ, nhưng nếu làm như vậy, không may bị tố cáo thì khả năng sẽ ngồi tù. Cuối cùng Tài quyết định chuyển sang hành vi quấy rối các bé gái. Sở dĩ anh ta chọn đối tượng này vì nghĩ rằng trẻ em không nhận thức được khi bị người khác quấy rối. Chúng chỉ đơn thuần nghĩ rằng người kia quý mến nên cưng nựng mình. Tống Toàn Tài cho biết anh ta đã xuất hiện ở làng Bách Thiên vào ngày 20 tháng 3. Sau khi quan sát thấy, tại đây có nhiều bé gái xinh xắn, hơn nữa bố mẹ chúng bận rộn với công việc đồng áng, thường không trông coi kỹ nên nghĩ đó là cơ hội rất tốt để ra tay. Sau khi nghe Tài trình bày, cảnh sát cho rằng anh ta có liên quan đến sự mất tích của Tiểu Yến. Tài khẳng định mình đã từng thấy Tiểu Yến, cô bé khá xinh xắn nên Tài cũng đã lựa chọn làm mục tiêu nhưng vẫn chưa có cơ hội tiếp cận. Tài tiết lộ vào buổi chiều ngày 22 tháng 3 trong lúc đang đi trên đường thì vô tình thấy Tiểu Yến. Anh ta vốn định giả vờ hỏi chuyện rồi thực hiện hành vi quấy rối. Nhưng sự xuất hiện của một người đàn ông trung niên đã làm gián đoạn kế hoạch. người này thúc giục Tiểu Yến đi nhanh hơn một chút. Điều lạ là anh ta rất giữ khoảng cách với đối phương. Hơn nữa, mỗi bước đi đều liếc nhìn xung quanh, biểu hiện giống như đang dè chừng. Lúc này, sự xuất hiện của nghi phạm thứ hai khiến cho vụ mất tích trở nên bí ẩn hơn. Đội điều tra đã yêu cầu Tài mô tả lại ngoại hình của đối tượng trên, nhưng anh ta chỉ có thể trình bày sơ qua về vóc dáng, chiều cao, còn về khuôn mặt thì không thể xác định được vì người đàn ông đội mũ và đeo khẩu trang. Do không có bằng chứng đầy đủ nên cảnh sát không xác định được những lời Tài nói liệu có đúng sự thật. Để vụ án nhanh chóng được giải quyết, đội điều tra lại tiếp tục chia ra thành nhiều nhóm để thực hiện các nhiệm vụ sau. Đầu tiên là theo dõi hành vi của Tống Toàn Tài. Thứ hai là khoanh vùng tất cả những đối tượng có tiền sử quấy rối tình dục trong khu vực. Cảnh sát cũng tập trung phân tích các mối quan hệ xã hội của bố mẹ Yến. Nhưng theo như được biết, cả hai đều là những người nông dân lương thiện trong làng, khó có khả năng đây là một vụ trả thù. Mặc dù thông báo mất tích đã được dán khắp các con đường, nhưng quãng thời gian dài sau đó, cảnh sát vẫn không thể tìm ra được Trần Tiểu Yến. Đa số dân làng đều cho rằng cô bé đã gặp nguy hiểm đến tính mạng, sẽ không có chuyện kỳ tích xảy ra. Thời gian trôi qua rất nhanh, đến năm 2001, tức là 3 năm sau, gia đình họ Trần vẫn không ngừng nỗ lực, họ bôn ba khắp mọi miền với hy vọng có thể tìm ra tung tích của Tiểu Yến. Lúc này, cảnh sát Nghi Lâm lại nhận thêm một trường hợp nữ giới mất tích tại làng Bách Thiên. Người trình báo sự việc là ông Lý Viễn Đề. Đề cho biết con gái mình tên Lý Xuân Liên, 29 tuổi, đã mất tích trên đường từ nhà chồng về nhà bố mẹ đẻ. Lý Xuân Liên hiện làm công việc nội trợ. Vào ngày 5 tháng 3, cô và chồng đã xảy ra một cuộc tranh cãi dữ dội về vấn đề con riêng. Sau khi bị chồng đánh bầm mắt, Liên tức giận bỏ về nhà bố mẹ đẻ ngay trong đêm. Sáng hôm sau, ngày 6 tháng 3, chồng Liên là Triệu Quân Tử định đến nhà ông bà Đề để xin lỗi và dẫn vợ về. Nhưng khi đến nơi thì mới biết được Liên không hề tới đây. Gia đình đã liên hệ với một số bạn bè của Liên, nhưng tất cả họ đều khẳng định không biết cô đang ở đâu. Vì Liên có triệu chứng trầm cảm nên gia đình đã tập trung tìm kiếm ở các khu vực chân cầu nhưng không có kết quả. Cảnh sát cũng đã bỏ qua phương án cô bị bắt cóc bởi vì gia đình không hề ghi nhận bất cứ cuộc gọi tống tiền nào. Lúc này, cảnh sát chuyển sang nghi ngờ chồng Liên là Triệu Quân Tử. Bởi vì hàng xóm kế bên nhà cho biết trong những lần giữa hai người xảy ra tranh chấp, Tử thường vác dao dựa ra, đập vào tường, thậm chí có lần anh ta còn hua dao vào người Liên, một chút nữa thì mất mạng. Điều tra về Triệu Quân Tử, cảnh sát biết được tối ngày 5 tháng 3, Tử có cùng bạn bè uống rượu. Trong cuộc trò chuyện ngày hôm đó, cả nhóm bàn luận về vấn đề sợ vợ. Bạn bè thách Tử dám gây gổ trước với Lý Xuân Liên và anh ta chấp nhận thử thách. Sau khi trở về, chưa kịp đến cổng, Tử đã thách thức vợ và còn lớn tiếng nói rằng lần này anh ta sẽ không chịu dưới cơ, nếu như Liên còn hỗn láo thì sẽ chôn sống cô. Nhận thấy Triệu Quân Tử có động cơ gây án nên cảnh sát đã đưa anh ta về đồn thẩm vấn. Triệu Quân Tử khẳng định với cảnh sát rằng mình thực sự không có liên quan. Tử dịu giọng và nói rằng mình chỉ được cái mạnh miệng, việc sát hại một người là điều có cho tiền anh ta cũng không dám. Trong lúc vẫn đang kiểm chứng xem lời của Triệu Quân Tử có phải là sự thật hay không, thì đội điều tra đã nhận được manh mối từ một người bạn thân của Lý Xuân Liên là Tô Giang. Tô Giang tiết lộ vào khoảng 9 giờ tối ngày 5 tháng 3. Cô ta có công việc nên đến nhà tìm Liên. Khi đang đi trên đường, cô nhìn thấy Liên bước lên xe ba gác của một người đàn ông lạ mặt. Lúc này, biểu hiện của Liên có vẻ không vui. Tô Giang suy đoán đó là người thân của Liên. Giờ nghĩ lại, Giang e là sự mất tích của Liên có liên quan đến đối tượng trên. Trở lại thẩm vấn Triệu Quân Tử, anh ta khẳng định hai vợ chồng không hề quen biết người nào đi xe ba gác. Tử lại cho rằng vợ mình đã ngoại tình và người kia chính là tình nhân của cô. Cảnh sát rất muốn biết đối tượng này là ai, nhưng do hôm đó Tô Giang chỉ nhìn thấy mỗi vóc dáng chứ không nhìn thấy rõ mặt nên không thể tìm ra được anh ta. Do Lý Xuân Liên và chồng xảy ra cự cãi vào ngày hôm đó, cảnh sát chỉ cho rằng Liên tức giận nên bỏ nhà đi một thời gian. Họ quyết định lưu trữ hồ sơ vụ án, không còn điều tra chuyên sâu nữa. Vào đầu tháng 10 năm 2001, cảnh sát huyện Nghi Lâm nhận thêm một trình báo mất tích. Theo đó, bà chủ quán bar Dương Lập Kiều cho biết một nhân viên của mình đã đột ngột biến mất sau giờ làm việc. Nữ nhân viên tên Tôn Kỳ Uyên, 26 tuổi, đã ly hôn chồng. Đồ đạc của Uyên vẫn còn ở nhà trọ. Nếu như nói cô bỏ đi thì không đúng lắm, bởi vì hơn 30.000 nhân dân tệ của Uyên, Kiều vẫn còn giữ. Theo như mô tả của Kiều, Uyên có gương mặt ưa nhìn và vóc dáng tương đối chuẩn. Chính vì điều này, cô được rất nhiều người theo đuổi. Tuy nhiên, Uyên cũng khá khó tính trong việc lựa chọn bạn trai. Bà Kiều lo lắng rằng Uyên đã bị đối tượng nào đó bắt cóc và thực hiện hành vi tấn công tình dục. Nghi phạm có thể là một trong những người theo đuổi Uyên nhưng bị cô khước từ. Trong quá trình điều tra, cảnh sát tìm hiểu được có người đã từng thấy Kỳ Uyên đi với một người đàn ông trên xe ba gác trước khi hoàn toàn bị biến mất. Căn cứ vào chi tiết này, cảnh sát cho rằng Uyên thực sự bỏ đi vì một lý do nào đó. Mọi chuyện hoàn toàn không hề phức tạp như Dương Lập Kiều đã nghĩ. Cảnh sát nghi lâm sau đó đã đưa ra quyết định đóng án, vụ án mất tích thứ tư. Vào tháng 1 năm 2002, cảnh sát huyện Nghi Lâm lại nhận thêm một trình báo mất tích khác. Lần này vẫn là nữ giới, nhưng quan trọng hơn là có đến hai người mất tích cùng lúc. Việc liên tục xảy ra những trường hợp mất tích khiến cho lực lượng chức năng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Sau khi mở phiên thảo luận, cảnh sát bác bỏ quan điểm Tôn Kỳ Uyên bỏ nhà đi và chuyển sang nghi ngờ cô đã bị bắt cóc. Họ cho rằng vụ án Tôn Kỳ Uyên và hai cô gái Vương Diên Mai và Vương Á Phương có liên quan đến nhau. Cảnh sát Nghi Lâm quyết định thành lập một tổ chuyên án tiến hành điều tra chuyên sâu. Vương Diên Mai và Vương Á Phương đều 30 tuổi. Hai cô gái đã cắt đứt liên lạc với người thân và đồng nghiệp từ ngày 26 tháng 12 năm 2001. Tiền bạc và trang sức có giá trị vẫn còn ở nhà nên loại trừ khả năng họ đã bỏ nhà đi. Cảnh sát cho rằng rất có thể đây là một đường dây bắt cóc phụ nữ chuyên nghiệp, cả Mai, Phương và Uyên đều là nạn nhân. Theo như suy luận trên, đối tượng đi trên xe ba gác ở trong vụ mất tích của Tôn Kỳ Uyên trước đó trở thành nghi phạm số 1. Đội điều tra bắt đầu tìm hiểu thông tin về Mai và Phương. Theo như thông tin mà đồng nghiệp chia sẻ, cả hai đều từ huyện Thụy Thành đến Nghi Lâm để làm việc. Mai và Phương là những người phụ nữ từng ly hôn, hoàn cảnh khá giống nhau. Họ góp vốn để mở một sạp đồ ở chợ với quy mô nhỏ. Từ mối quan hệ bạn bè, cả hai dần nảy sinh tình cảm và dọn về sống chung cùng nhau. Trong khi đang tìm hiểu thông tin về hai cô gái, có một người phụ nữ bước vào trong đồn và nói rằng mình chính là Vương Á Phương, người bị cho là mất tích. Vương Á Phương ngồi xuống và bắt đầu trình bày tất cả mọi chuyện cho cảnh sát biết. Phương kể, vài ngày trước, mình và Mai gặp một người đàn ông tên Đặng Thừa Hỷ. Hỷ nhận là một người trồng trái cây có quy mô lớn trong huyện, thu nhập cao ngất ngưởng. Ông ta khẳng định mình có hàng trăm mẫu đất trồng toàn trái cây, thậm chí là còn có nhà máy chế biến. Hiện tại, nhà máy thiếu công nhân, mời Mai và Phương về làm. Hứa sẽ trả số tiền cao gấp nhiều lần so với thu nhập từ sạp quần áo. Đặc biệt, Hỷ nhấn mạnh hai cô còn rất trẻ, thông minh, lại có bằng cấp nên có thể lên làm quản lý. Khi đó, Vương Á Phương nhìn thấy người đàn ông này có bộ dạng thô tục, trông không được thành thật nên không đồng ý. Ngược lại, Vương Diên Mai lại cảm thấy ông ta rất đáng tin. Đặng Thừa Hỷ thấy Vương Á Phương vẫn chưa tin nên kéo hai cô gái tới một chiếc xe tải lớn, xe tải chất đầy lê. Đặng Thừa Hỷ nói những trái lê này sẽ được vận chuyển đến thành phố Thái Nguyên. Ông ta còn lấy mấy quả lê cho Phương ăn và lấy ra một cọc tiền, nói nếu như Phương chịu làm thì nó sẽ thuộc về cô. Thấy số tiền lớn, Phương cuối cùng cũng chấp nhận. Tuy nhiên, sau khi đến vườn cây ăn quả, hai cô gái phát hiện ra câu chuyện về hàng trăm mẫu đất và nhà máy chế biến đều là dối trá. Hỷ chỉ có một vườn cây ăn quả bình thường, ngoài ông ta ra, không có người làm công nào khác. Vì Phương và Mai đều đã lấy tiền của Đặng Thừa Hỷ, nên bọn họ không còn cách nào khác là phải làm theo. Hai người không làm quản lý mà chỉ làm cu ly, hàng ngày đi hái lê. Đến ngày thứ tư, khi Vương Á Phương đang hái lê, Đặng Thừa Hỷ đột nhiên ôm cô từ phía sau. Ông ta thò tay vào trong quần cô. Phương giật mình, đẩy Hỷ ngã xuống đất và lớn tiếng quát mắng. Phương cảnh cáo nếu ông ta dám làm như vậy lần nữa thì sẽ đến đồn trình báo. Điều đáng lo ngại là sau khi nghe những lời này, Hỷ không những không sợ mà còn làm ra vẻ mặt hung tợn. ông ta trợn mắt nhìn Phương và khẳng định sẽ sát hại Phương nếu như cô dám tiết lộ chuyện này. Biết Hỷ xấu xa và thủ đoạn, Phương thuyết phục Mai rời đi cùng mình. Cha mẹ Mai bị bệnh, cần tiền gấp, cô cảm thấy Đặng Thừa Hỷ chỉ là một kẻ dâm đãng, ông ta sẽ không dám làm gì giữa Thanh Thiên Bạch Nhật nên cô quyết định ở lại. Sau khi nghe Vương Á Phương trình bày, cảnh sát bắt đầu điều tra lý lịch của ông ta. Hóa ra, Hỷ đến từ làng Bách Thiên, nơi xảy ra vụ án mất tích bé gái Trần Tiểu Yến năm 1998. Đặng Thừa Hỷ từng làm công nhân tại nhà máy phân bón của huyện. Trong thời gian sau đó, ông ta ăn cắp vặt tại nơi làm việc, đồng thời có hành vi quấy rối đồng nghiệp nữ. Thấy Hỷ đã lớn tuổi, nếu như bị kiện, khả năng cao sẽ đi tù, nên mọi người thương tình bỏ qua. Sau sự việc này, Hỷ không còn được ai thuê mướn, ông ta bắt đầu trồng trái cây. Đặng Thừa Hỷ cao khoảng 1m8, sống nội tâm và ít bạn bè. Do có tính cách bặm trợn nên hàng xóm cũng ngại kết thân. Sau khi nắm được một số thông tin cơ bản về nghi phạm, cảnh sát đã tìm đến nhà của Hỷ. Trước mặt đội điều tra, Hỷ rất bình tĩnh. Ông ta nói Vương Diên Mai cảm thấy công việc hái lê quá vất vả nên đã rời đi. Còn Mai đi đâu thì ông ta không thể biết được. Đội điều tra đã tiến hành khám xét toàn bộ ngôi nhà của Hỷ, nhưng không thấy Mai đâu. Cũng không thấy có điểm gì bất thường nên đã rời đi. Đến thời điểm hiện tại, tung tích của Vương Diên Mai vẫn còn là một ẩn số. Mãi sáng sớm ngày 19 tháng 2 năm 2002, cảnh sát huyện Nghi Lâm lại nhận được một trình báo khác. Nhưng lần này không phải là trình báo mất tích. Ông Trương Thái Vệ ở làng Bách Thiên nói rằng con gái 14 tuổi của mình tên Trương Thái Anh đã bị Đặng Thừa Hỷ, một người dân cùng làng bắt cóc vào chiều ngày 18 và nhốt trong hầm gần vườn cây ăn quả. Trong thời gian này, Trương Thái Anh bị tấn công tình dục nhiều lần, bị đánh đập và ngược đãi, khiến các bộ phận cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng. Đặng Thừa Hỷ còn khẳng định nếu như ông ta phát hiện cô lén bỏ trốn thì sẽ phanh thây. Đặng Thừa Hỷ nói mình đã sát hại tổng cộng 4 người và lôi Thái Anh đi xem bằng chứng. Nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ, Trương Thái Anh chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời của đối phương. Sáng sớm nay, lợi dụng lúc Hỷ đang ngủ say, Thái Anh liều mình bỏ chạy. Hỷ phát hiện thì vội đuổi theo, may mắn vừa rời khỏi nhà Hỷ, Thái Anh đã được một người thanh niên giải cứu nên cô bé đã trở về nhà an toàn. Theo như yêu cầu của cảnh sát, Trương Thái Anh bắt đầu tường thuật lại chi tiết hơn. Theo đó, khoảng 1 giờ chiều ngày 18, cô đang xem TV ở nhà thì bất ngờ Đặng Thừa Hỷ đẩy cửa bước vào. Do là người cùng làng nên Thái Anh nhiệt tình mời đối phương ngồi vào bàn uống nước. Đặng Thừa Hỷ nói với Thái Anh rằng bố mẹ cô đang làm công tại nhà mình, họ nhờ ông ta đến đưa cô tới đó. Thái Anh không suy nghĩ nhiều, liền lên chiếc xe ba gác của Hỷ. Không ngờ khi đến gần vườn cây, hắn xô ngã Thái Anh, khống chế và nhét một chiếc kẹp sắt vào miệng, khiến cô không thể nào hét lên được. Tiếp theo, Hỷ dùng dây thừng trói và đưa cô bé xuống một căn hầm rộng. Đặng Thừa Hỷ bắt đầu tấn công tình dục mạnh bạo. Trương Thái Anh lúc đó đang trong thời kỳ kinh nguyệt, cô khóc lóc van xin nhưng hắn ta vẫn nhất quyết không buông ra. Hỷ nói nếu như Thái Anh không nghe lời, hắn ta sẽ dùng dao chém cô. Sau khi nghe Trương Thái Anh trình bày tất cả, cảnh sát ngay lập tức đã ập đến nhà Đặng Thừa Hỷ nhưng không thấy ông ta đâu. Cảnh sát suy đoán rất có thể ông ta đã bỏ trốn. Ngay lập tức, cảnh sát Nghi Lâm và người dân làng Bách Thiên đã hợp sức truy đuổi và thành công bắt được Đặng Thừa Hỷ. Đặng Thừa Hỷ dẫn cảnh sát đi xem căn hầm bí mật của mình. Căn hầm có một cửa chính và một cửa sổ. Cửa chính làm bằng những thanh thép hàn, ở bên ngoài khóa bằng ổ khóa sắt. Mỗi lần ra ngoài, hắn ta phủ lên đó một đống cỏ để tránh bị phát hiện. Vừa bước vào bên trong, cảnh sát đã ngửi thấy mùi hôi vô cùng nồng nặc. Trong căn hầm rộng 6m2, có một tấm nệm và một số vật dụng như xô nhựa, bên trong đựng phân người. Có một chiếc bàn gỗ, trên đó có 4 chai thủy tinh lớn, chứa tay người mùi chua. Ngoài ra, còn có những đồ vật như thắt lưng nam, kim khâu, gậy gỗ, băng dính, dây thừng, quần áo phụ nữ bị xé rách, trong đó có cả chiếc quần nội y dính máu của nạn nhân Trương Thái Anh. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Đặng Thừa Hỷ thừa nhận mình đã sát hại tổng cộng 4 phụ nữ. Đặng Thừa Hỷ sinh năm 1953 trong một gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn ở tỉnh Sơn Tây, Vì là con trai duy nhất trong nhà nên Hỷ được bố mẹ hết mực cưng chiều. Thời điểm đó, tư tưởng trọng nam khinh nữ ăn sâu vào tiềm thức của nhiều người, bố mẹ Hỷ cũng không ngoại lệ. Họ bỏ qua tất cả những lỗi lầm của Hỷ, trong khi đó lại dùng bạo lực với những người con gái. Chính sự giáo dục sai cách này đã nhanh chóng khiến Hỷ sinh hư. Càng lớn, hắn ta càng khó dạy. Bố mẹ luôn đặt hy vọng vào con trai, mong Hỷ có thể làm việc lớn. Nhưng ngược lại, hắn ta luôn có tư tưởng là ngồi không để gia đình nuôi. Hỷ hay trốn học và thường xuyên gây gổ đánh nhau. Năm 10 tuổi, hắn ta định cởi quần một bạn nữ cùng lớp. Thấy cô bé chống cự, Hỷ nhặt một hòn đá đập vào đầu đối phương. Nếu như người đi đường không kịp thời phát hiện thì có lẽ cô bé đã mất mạng. Bố mẹ Hỷ đã gom tiền bạc để bồi thường cho nạn nhân, mọi chuyện cuối cùng cũng đã được giải quyết ổn thỏa. Thế nhưng Hỷ chưa bao giờ nói tiếng xin lỗi bạn mình. Về sau, Đặng Thừa Hỷ ngày càng nổi loạn, không những đánh nhau mà còn trộm đồ. Lúc này, bố mẹ bắt đầu nhận ra phương pháp giáo dục của họ là sai nên đã đánh Hỷ. Chẳng những Hỷ không sợ mà còn dùng gậy gỗ tấn công bố mẹ. Mỗi lần hàng xóm thuyết phục bố mẹ gọi cảnh sát, họ đều nài nỉ. Nó là con trai duy nhất trong nhà chúng tôi, nó không thể vào tù được. Mặc dù không giỏi học hành, nhưng việc làm vườn và đầu óc kinh doanh của hắn ta được nhiều người đánh giá cao. Sau khi có tài chính dư giả, Hỷ lấy vợ và sinh con. Lấy vợ không bao lâu, Hỷ mới lộ bộ mặt thật. Hắn ta không những vũ phu mà còn có sở thích bạo dâm. Vợ Hỷ vốn là gái quê chân chất, tư tưởng khá truyền thống. Ngược lại, Hỷ lại có những sở thích độc đáo trong cuộc sống vợ chồng. Dù tuổi tác đã cao, nhưng hắn ta vẫn rất thích những kiểu quan hệ mới lạ. Vợ thì không thể nào thực hiện được yêu cầu của Hỷ. Dần dần, hắn ta bắt đầu cảm thấy chán vợ và nảy sinh những ý nghĩ điên rồ. Năm 1998, khi đi dạo quanh hồ nước, Hỷ thấy Tiểu Yến đang ngồi vẽ. Tiểu Yến có gương mặt xinh xắn, nước da trắng ngần, điều này khơi dậy dục vọng trong hắn. Đặng Thừa Hỷ bước tới khen cô bé vẽ đẹp. Sau khi trò chuyện hồi lâu, hắn ta dụ cô bé đến vườn cây ăn quả của mình. Để tránh bị phát hiện, Hỷ luôn giữ khoảng cách trên suốt quãng đường. Tới nơi, hắn ta đẩy ngã Tiểu Yến, lột sạch quần áo và tiến hành xâm hại một cách thô bạo. Sau khi thỏa mãn dục vọng, Hỷ nghĩ nếu như Tiểu Yến về nhà nói chuyện này với mẹ thì phải làm thế nào? Cuối cùng, Đặng Thừa Hỷ đã đào một cái hố trong vườn cây ăn quả và chôn sống Trần Tiểu Yến. Thấy không có động tĩnh gì từ phía cảnh sát, Hỷ bắt đầu có suy nghĩ táo bạo hơn. Đặng Thừa Hỷ dành cả tháng để xây hầm trong vườn cây ăn quả. Kế hoạch của hắn ta là bắt những cô gái xinh đẹp về nhốt ở đây. Mỗi khi có nhu cầu thì sẽ đến xâm hại từng người. Lần thứ hai phạm tội, hắn ta nhắm tới người phụ nữ tên Lý Xuân Liên. Vào tháng 3 năm 2001, Đặng Thừa Hỷ đang đi xe ba bánh từ huyện về làng, thấy Liên đi bộ, hắn đề nghị chở cô đến nhà bố mẹ đẻ chỉ với 2 nhân dân tệ. Liên có ngoại hình khá hấp dẫn nên Hỷ cho rằng đây là con mồi béo bở. Thay vì chở Liên về nhà bố mẹ đẻ, hắn chở thẳng tới vườn trái cây. Hỷ đá mạnh vào người khiến Liên té xuống đất. Lý Xuân Liên bị nhốt vào hầm và bị xâm hại hàng ngày. Chỉ cần Liên không làm theo đúng yêu cầu của mình trong lúc quan hệ thì Hỷ sẽ dùng gậy đánh đập cô không thương tiếc. Khi nghe Liên chửi nhiếc mình là đồ cầm thú, hắn ta bắt đầu nghĩ ra rất nhiều cách để khiến cô sống không bằng chết. Hỷ dùng kim khâu, khâu miệng và bộ phận sinh dục của Liên. Mỗi khi muốn quan hệ thì hắn ta sẽ cắt chỉ. Hành động này cứ lặp đi lặp lại như vậy nhiều lần khiến Lý Xuân Liên dần dần mất khả năng phản kháng. Tệ hơn là Hỷ không cho Liên ăn cơm mà chỉ cho ăn toàn trái cây thối, trái cây có giòi. Liên bị ép phải uống nước tiểu và hửi phân của chính mình. Cơ thể của Liên ngày càng yếu ớt. Đến nửa tháng sau, Lý Xuân Liên đã chút hơi thở cuối cùng. Sau khi nạn nhân tử vong, Đặng Thừa Hỷ dùng dao cắt ngực và âm đạo rồi đem chôn ở vườn trái cây. Vào tháng 10 năm 2001, Hỷ gặp Tôn Kỳ Uyên trong quán bar. Thấy Uyên có gương mặt sắc sảo, ngoại hình xinh đẹp, hắn ta liền cho vào danh sách nạn nhân. Biết Uyên đã ly dị chồng, Hỷ nói dối rằng mình có một người em họ rất giàu có và độc thân muốn giới thiệu cho cô. Tôn Kỳ Uyên bị lừa về căn hầm bí mật của Đặng Thừa Hỷ. Ngoài việc xâm hại tình dục, Hỷ còn dùng roi đánh cô đến khi da bị lở loét, sau đó sát muối vào vết thương. Khi Uyên kháng cự, hắn ta càng tấn công mạnh bạo. Cảm thấy không còn hứng thú gì với đối phương nữa, hắn ta đã dùng những thanh sắt nung đỏ để đốt ngực và bộ phận sinh dục. Giống như Liên, Hỷ khâu miệng và âm đạo của Uyên lại, cô gái cũng không chịu đựng được quá nửa tháng. Nạn nhân thứ tư là Vương Diên Mai. Sau khi Mai bị giam trong hầm, hắn ta tấn công tình dục với tần suất ít hơn vì không thể thực hiện nổi nữa. Mai không phải tử vong vì kiệt sức, mà là vì bị hắn dùng dao mổ sống và lấy nội tạng. Cảnh sát đã đào được tổng cộng 4 hài cốt người trong vườn cây ăn trái của Đặng Thừa Hỷ. Hỷ thừa nhận, ngoại trừ cô bé Trần Tiểu Yến, 3 nạn nhân còn lại đều bị phân xác. Ngày 19 tháng 12 năm 2003, Tòa án Nhân dân Trung cấp Vận Thành đã kết án tử hình Đặng Thừa Hỷ về tội hiếp dâm và cố ý giết người. Thi hành án vào ngày 23 tháng 4 năm 2004. Điều đáng nói, vợ Đặng Thừa Hỷ chứng kiến tất cả những tội ác mà chồng mình đã làm, nhưng vì sợ trả thù nên không can thiệp. Cô cũng bị phạt tù vì tội danh bao che. Một chi tiết khác cũng được Hỷ thừa nhận, hắn ta không có ý định sát hại Vương Diên Mai, mà định bán cô cho người đàn ông giàu có trong làng để lấy tiền cứu vườn cây ăn quả đang bị sâu bệnh. Sau khi thấy tình trạng thê thảm của Mai, người đàn ông họ Tào tỏ ý chê. Mặc cho Mai cầu xin anh ta thả mình ra, nhưng Tào vẫn nhất quyết đưa cô trở về nhà Hỷ để lấy lại tiền. Sau khi biết cha mình phạm tội ác kinh hoàng như vậy, hai người con trai cả đã đốt nhà, phá bỏ hoàn toàn khu vườn cây và bỏ xứ đi nơi khác sinh sống vì không thể chịu nổi sức ép của dư luận. Thời điểm Đặng Thừa Hỷ bị đem ra pháp trường, nhiều người thậm chí còn yêu cầu bên thi hành án bắn cho đến khi hắn ta không còn nguyên vẹn thì mới gọi là trả giá. Vụ án ngày hôm nay quả thật phương thức ra tay của hung thủ quá man dợ. Nếu như không phải nạn nhân Trương Thái Anh may mắn trốn thoát thì có thể sẽ còn nhiều cô gái vô tội khác mất mạng trong tay của tên biến thái Đặng Thừa Hỷ. Các bạn nghĩ sao về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận phía bên dưới cho chúng mình biết với nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ở trên kênh KNX.